Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần 9 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Phần 9 này có gì hay và hấp dẫn thì ngay sau đây sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Vâng, và sau khi lắng nghe xong chuyện thì các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, cũng như là nhấn vào hình quả chuông thông báo để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quai váy mảnh rũ xuống treo ở cánh tay cô. Phía sau lưng, vốn để lộ gần hết làn da, lại được phủ lên một lớp ánh sáng nhăn nhủi. Cô Văn Lan sờ lên, lòng bàn tay thò vào trong trước ngực của cô vân vê. Khê Ngôn bị đỉnh đến mức, suýt nữa thì đập đầu vào tấm vai lê trước mặt. Cô chống một bàn tay lên tấm kính, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn một lần nữa. Thấy dãy núi trùng trùng xa xa, tầm nhìn trải dài vô hạn, ánh mặt trời rạng rỡ mọc lên từ sắc xanh biếc. Cố tình sâu thẳm, Cố Văn Lan rồi nói, nhìn tiếp đi, nhớ kỹ nó. Nương dốc sách chảy, dòng sông giống như là một bóng dáng màu hồng duyên dáng vắt ngang qua. Cố Văn Lan nói, bức họa bình minh này cơ hồ đã trải dài suốt năm tháng thời thơ ấu của anh. Lúc còn nhỏ, Cố Văn Vi sẽ dậy sớm để đến đây ngắm. Ngày anh học tiểu học, mẹ tới gọi anh dậy cũng sẽ đứng trước cửa sổ nhìn hồi lâu. Bà đứng ở đó rất lâu, cho tới khi bà tới tìm anh. Nhiều năm trôi qua, anh còn người mất. Nơi này có bao nhiêu điều khiến anh lưu luyến, nhưng anh lại không muốn trở về. Bởi vì thấy cảnh này sẽ lại đau lòng, bởi vì cảm thấy sẽ bị châm chọc. Lúc 8 giờ, Khê Ngôn mới rời khỏi giường vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc cô rửa mặt thì Cố Văn Lan đã đi tới. Anh dựa vào khung cửa rồi nói, em định tìm người giúp đỡ Chu Vũ đúng không? Tối hôm qua em có nghe thấy viện trưởng Cố nói chuyện với chú ba chưa? Có thể sẽ tìm ra ông để hỏi xem. Khê Ngôn cố nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua lông viện trưởng Cố nói chuyện này với chú ba. Anh còn đang đi tắm mà. Khê Ngôn ra khỏi phòng tắm thì thấy Cố Văn Lan vẫn đứng trước khung cửa sổ. Thật ra cô rất muốn thương cảm với anh. Thêm một lúc lâu sau, nhưng trong đầu cô lại toàn là cái cảnh lúc 6 giờ sáng nay. Bởi vậy nên bởi vì cái cảnh đó làm ám ảnh luôn rồi. Cố Văn Lan thấy cô ra ngoài thì nói, đi thôi. Khê Ngôn nhìn anh rồi hỏi, sao hôm qua anh lại muốn qua đêm ở đây? Anh ngẩng mặt nhìn sang phía cô rồi không nói gì. Khê Ngôn nói, là vì chuyện tìm người giúp đỡ Chu Vũ sao? Cố Văn Lan cười rồi nói, em nghĩ nhiều như vậy làm gì? Con người viện trưởng Cố hào phóng, nhất là mấy năm gần đây, ông ta cũng ham thích làm từ thiện. Em có thể nói về chuyện của Chu Vũ với ông ta xem. Sau bữa sáng, Khê Ngôn bèn nói chuyện với Chu Vũ viện trưởng. Cô không nói thẳng ra chuyện giúp đỡ, chỉ nói là nếu có cơ hội thì mong ba có thể tìm hiểu thêm về thằng bé một chút. Viện trưởng Cố nghe xong thì cười. Nếu vậy thì con dành thời gian dẫn thằng bé lại đây, ba muốn tâm sự với nó. Thật ra thì tình huống cụ thể của nhà Chu Vũ thế nào cô cũng không rõ. Nhưng nhiều mấy chuyện vừa qua, cô đại khái cũng đoán ra được ít nhiều. Địa chỉ là giả, không gọi được cho cha mẹ. Với cả 8 vạn kia. Trước khi Khê Ngôn đưa một cái túi cho Cố Văn Vi, đây là đồng hồ Khê Ngôn mua cho cô bé, xem như là quà đáp lễ cho cái váy hôm nay đi. Mùng 1 Tết, trên đường vẫn rất náo nhiệt. Cố Văn Lan không có sở thích dạo phố, bình thường anh bận việc. Tâm nguyện lớn nhất của anh lúc trước đó là một kỳ nghỉ dài hạn. Hiện tại là một kỳ nghỉ dài hạn để ở nhà với cô giáo lý nhà anh. Cho nên là Cố Văn Lan lái xe về nhà luôn, tâm tâm niệm niệm là được về nhà gối lên đùi của cô giáo lý. Nhưng Khê Ngôn đã sớm tính đến chuyện khác rồi nói, hôm nay em gọi cho Chu Vũ đến nhà mình ăn cơm nhé. Cố Văn Lan nghe xong thì thầm trợn trắng mắt ra, nhưng trên mặt anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không cần. Từ lúc cô giáo lý gả cho anh đến bây giờ, thời gian hai người có thể ở chung trong nhà trừ lúc ngủ buổi tối ra thì có lẽ còn chưa đến 5 ngày. Hôm nay, anh thề, cho dù bên ngoài có động đất sóng thần, anh cũng sẽ không ra khỏi nhà nữa. Càng không thể cho ai đến nhà hết. Tốt nhất là điện thoại cũng đừng có quấy rầy cuộc sống bình an của anh. Lúc về nhà, Cố Văn Lan cuối cùng cũng được gối lên đùi cô giáo lý, như mong ước, để xem tài liệu của anh. Nhưng mà lúc TV phát quảng cáo thì cô giáo lý bắt đầu gọi điện thoại. Cô giáo, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Chu Vũ, Khê Ngôn thấy giọng cậu có vẻ vui vẻ. Em đã ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi ạ. Người nằm trên đùi cô cười lạnh. Cậu ta 3 tuổi chắc, cơm cũng không biết ăn hả? Em cho rằng người ta đang đợi em đến để đút cơm cho ấy. Khê Ngôn bịt miệng anh lại, nói với người trong điện thoại. Thế à, giờ em đang ở bên ngoài à? Bên ngoài rất náo nhiệt ạ. Trời lạnh đấy, mặc thêm quần áo vào, cẩn thận bị cảm. Chu Vũ lại ở tiếp. Người nào đó nằm trên đùi của cô lại cười lạnh. Những lần này anh không mở miệng rồi ngắt lời cô nữa, vì anh bị cô giáo lý bịt miệng rồi. Khê Ngôn không để ý gì đến anh rồi nói tiếp. Chu Vũ, cô muốn dành thời gian mời em đến nhà ăn cơm một bữa có được không? Chu Vũ im lặng một lúc rồi hỏi. Vì sao ạ? Khê Ngôn cười cười rồi nói. Đừng nghĩ nhiều, cô chỉ muốn tâm sự với em thôi à? Nhà em không muốn cô tiếp xúc với người nhà của em cũng không sao. Nhưng chú Vũ, cô muốn biết là em nghĩ như thế nào? Được rồi, bao giờ thì cô rảnh? Lúc nào cũng được. Giờ cô đang trong kỳ nghỉ, vẫn luôn ở nhà. Vậy được rồi, khi nào em đến thì sẽ nhắn tin cho cô. Được. Khi Ngôn gọi điện thoại xong, cúi đầu xuống thì thấy ánh mắt kỳ quặc của anh. Cô nói. Sao vậy? Cố Văn Lan gạt tay của cô ra, bỏ dậy khỏi đùi của cô, lặng lẽ cầm tài liệu của anh vào trong phòng Khê Ngôn. Khê Ngôn không biết là anh đang hục hạc cái gì, nên đơn giản không thèm để ý đến anh. 5 phút sau, điện thoại của Khê Ngôn khẽ reo lên, là Cố Văn Lan gọi từ trong phòng ngủ. Cô kêu lên với người trong phòng, anh bị sao thế à? Người trong phòng không trả lời cô, Khê Ngôn đành phải nghe điện thoại, anh bị sao vậy hả? Em yêu chồng hơn hay là thích học sinh của mình hơn hả? Anh có thể đừng nhàm chán như vậy được không? Trong lòng em thì chồng quan trọng hơn hay là học sinh quan trọng hơn? Khê Ngôn rất chắc chắn. Cố Văn Lan lại đáng động kinh lên mà xem. Khê Ngôn ngắt điện thoại vào trong phòng thì thấy anh đang dựa lưng vào đầu giường lật sách. Khê Ngôn đến gần rồi hỏi, anh bị làm sao thế à? Cố Văn Lan nghiêng đầu liếc nhìn Khê Ngôn, tỏ vẻ còn mờ mịt, khó hiểu hơn cả cô. Làm sao là làm sao? Khê Ngôn nhìn anh chằm chằm, anh không vui à? Cố Văn Lan lại nhìn cô, anh không vui á, vì sao cơ? Cô ngơ ngác hỏi, bởi vì em gọi điện thoại cho Chu Vũ. Cố Văn Lan tỉnh ngộ, à, hóa ra là vì cái này hả? Cô khẽ đẩy anh ra, anh đúng là... Cố Văn Lan túm chặt tay áo của cô rồi xoa xoa nắn nắn. Em ngồi xuống đây với anh một lát đi. Khê Ngôn bỏ dép bỏ lên giường, cô đang định ở lại đối diện với anh thì lại bị anh kéo vào trong ngực để cô dựa vào lòng anh. Khê Ngôn cảm thấy Cố Văn Lan có lẽ là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn, đôi khi sẽ hơi dính người một chút. Tối hôm qua cô không ngủ được mấy, đang định dựa vào lòng anh để ngủ một lát thì bỗng nhiên nhớ tới một việc, cô ngồi dậy rồi nói. Hình như là anh có chuyện gì quên chưa nói với em thì phải. Cố Văn Lan thờ ơ rồi hỏi, chuyện gì nhỉ? Mấy chuyện trong quá khứ của anh. Đêm hôm 29 ở quán bar của Khâu Nam ấy, anh đã đồng ý với em rồi mà. Cố Văn Lan không bình tĩnh rồi đáp. Em muốn nghe chuyện đấy thật đấy à? Ừ. Cố Văn Lan gấp sách lại rồi ngồi nghiêm chỉnh, anh nói. Nói trước nhá, em nghe xong thì đừng có mà giận đấy. Khê Ngôn chỉ hơi nghi ngờ một lát rồi sau đó cũng gật đầu. Được rồi. Cố Văn Lan lại trầm ngâm một lát rồi quyết định, thả lại gần hơn cô. Ủa, anh làm gì vậy? Cố Văn Lan nghi lễ khai đàn. Để... Đương nhiên là giờ còn cơ hội thì phải hôn nó chứ. Chờ lát nữa, không còn thì có mà sờ mó gì được. Cô bạn gái đầu tiên của Cố Văn Lan trông như thế nào, tính tình thế nào, học khoa nào, anh đều không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ rõ một địa điểm duy nhất, người đó rất xinh. Khê Ngôn nghe xong thì tỉnh rụi, vẫn giữ im lặng. À đúng rồi, còn một điểm nữa anh nói, nụ hôn đầu của anh cho cô ta. Cố Văn Lan nói xong thì liếc cô một lần, hai lần, ba lần, rồi anh nói thầm, là chính em muốn nghe đấy nhá. Những người tiếp theo thì sao? Người thứ ba thì cũng xinh, thứ ba thì cũng xinh, thứ tư cũng xinh, hình như là học khoa biểu diễn. Anh chỉ xuống tay với những người xinh đẹp đúng không? Chứ sao? Cố Văn Lan cười tươi, thấy vẻ mặt của cô thì không khoe mẽ nữa mà nghiêm túc nói. Là người ta xuống tay với anh mà. Em là người đầu tiên anh chủ động xuống tay đấy. Khê Ngôn không chút biểu tình gì. Thế hả? Có vẻ làm cho anh ấm ức rồi nhỉ? Cố Văn Lan rồi nói. Em đã hứa là không giận rồi mà. Anh nói tiếp đi. Cuối cùng cô cũng hiểu được tâm lý mâu thuẫn của phụ nữ. Rõ ràng là biết nghe sẽ bực mình nhưng vẫn rất muốn nghe. Người thứ sáu, người thứ năm đâu? Người thứ năm là em. Cứ nói đi, em muốn nghe. Cố Văn Lan hít thở một hơi thật sâu. Người thứ năm nhìn ra vẻ mặt ngây thơ, nhưng thật ra là toàn ý nghĩa xấu xa. Ham một sắc đẹp của người ta nên dứt khoát cướp sắc. mục đích rõ ràng, quyết đoán nhanh gọn, nói đến là đến, nói đi là đi. Sau khi chia tay với cô, anh có ngẩn ngơ mấy ngày, nhưng cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Người thứ sáu thì sao? Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Cố Văn Lan kéo lấy tay của cô. Chuyện hoan đường ngày xưa của anh hết hạn của em rồi. Sau này, anh cũng chỉ dành tình cảm cho em mà thôi. Khê Ngôn không muốn truy hỏi chuyện quá khứ đó. Và lại là cô cũng vẫn biết anh từng có lịch sử phong lưu như vậy. Nhưng nghe xong thì vẫn cảm thấy chua chát, chua tới tận răng. Cô nói, anh thật sự không biết vì sao em lại chia tay hả? Cố Văn Lan xoa cầm cô. Anh biết cho nên là mới phải càng yêu em nhiều hơn. Nếu không thì để em chạy mất thì làm sao đây? Khê Ngôn giả vờ tức giận chừng anh. Đừng tưởng là anh nói như thế thì em sẽ không giận nhé. Cố Văn Lan tỏ ra thoải mái. Anh mở sách ra rồi đọc tiếp. Vốn là không được tức giận mà. Em đã hứa với anh rồi còn gì. Lại lật lọng và con chó nhỏ. Căn bản đây không phải là cái mà em muốn nghe. Cô lạnh nhạt nhìn anh. Cái gì mà đây không phải là cái mà em muốn nghe? Anh mở mắt ra. Ai muốn biết mấy chuyện phong lưu của anh làm gì? Em không bảo là anh mới mấy cái đó. Cố Văn Lan ngây người ra một lát, đầu óc điên cuồng hoạt động. Anh nhớ lại lời nói của cô tối hôm đó. Trong đó một câu là, em muốn hiểu về con người của anh trong quá khứ. Em muốn hoàn toàn hiểu anh. Lúc ấy, anh tự nhiên nghĩ rằng cô đang nhắc tới quãng thời gian năm ba đại học kia. Thật ra, quá khứ chân chính của anh có lẽ là ở trước cả năm ba, là chuyện cũ mà cô hoàn toàn chưa hay biết. Cho nên, lời đồng ý không tức giận của em không có hiệu lực với những lời vừa rồi của anh nói. Cô nói xong thì định đi xuống giường. Em đi đâu vậy? Cố Văn Lan chặn cô lại rồi nấu cơm. Cô đẩy anh ra. Cố Văn Lan vẫn còn chưa nằm trên giường. Chỉ cần cô không ra khỏi cửa nhà là được. Ngày lung anh đang suy nghĩ xem chờ lát nữa không biết là phải dỗ cô giáo lý kiểu gì thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa lại. Anh hoảng sợ, trong lung hốt hoảng thì ném sách lại xông ra ngoài, thấy cô đang đứng trước cửa thang máy. Cố Văn Lan bắt lấy cổ tay của cô. Em bảo đi nấu cơm cơ mà. Khê Ngôn bị khí thế hung hăng của anh dọa sợ. Em đi mua nguyên liệu. Cửa thang máy mở ra. Cố Văn Lan nắm chặt lấy tay của cô, lạnh giọng. Nếu em dám mặc kệ anh thì bỏ mà đi. Anh sẽ không sống nữa đâu. Nói xong, bèn quay đầu về phòng. Khê Ngôn thấy anh đi chân đất, bèn cao giọng nhắc nhở. Trước khi đi vào phòng ngủ thì anh nhớ rửa chân đấy. Cố Văn Lan cũng không quay đầu lại. Biết rồi, anh yêu sạch sẽ như vậy cơ mà. Khê Ngôn nhịn không được thì bật cười. Một người đàn ông đứng trong thang máy giục cô. Ôi, cái cô này có định đi vào không vậy? Khê Ngôn nhanh nhẹn chạy vào. Xin lỗi ạ. Bà cụ ở bên trong cười cười. Hai vợ chồng cãi nhau đấy à? Khê Ngôn nói dạ, rồi gãi gãi đầu. Bà cụ cười. Thằng bé chắc là đang làm nũng với cháu đấy. Bà thọc vào người đàn ông đứng bên cạnh mình, đúng không hả? Tiểu Hỏa Nhi. Bà cũng hay làm nũng với vợ đúng không hả? Người đàn ông kia hơi ngại. Anh ta liếc Khê Ngôn rồi ấp úng nói. Dạ, thi thoảng thôi ạ. Cháu không thích giận dỗi lắm. Đàn ông mà, phải khuyết khoan dung chứ. Lúc Khê Ngôn về đến nhà thì Cố Văn Lan đang nằm ngủ trên ghế sofa. Hôm qua anh cơ hồ thức trắng đêm, đã vậy lúc về còn phải xem tài liệu. Ngày mai Cố Văn Lan lại phải về bệnh viện. Hơn nữa tối hôm trước anh cũng không nghỉ ngơi hẳn hoi nên tối nay sẽ ngủ từ sớm. Ngoài phòng rất yên tĩnh, bầu không khí ăn tên không còn náo nhiệt nữa. Nhưng trông ra từ ngoài cửa thì từ trên cửa sổ ban công từng nhà đều được trang trí rất vui mắt, rực rỡ. Khoảnh khắc ấy lại càng tô điểm cho không khí của năm mới. Đầu mùng 2, Khê Ngôn xách theo một đống đồ về nhà mẹ đẻ. Trong nhà vẫn náo nhiệt hơn bên kia một chút. Top 5, top 3 trẻ con tụ dưới lầu đốt pháo. Ban ngày ban mặt còn đốt pháo, chúng đùa nhau vui vẻ cười khanh khách. Tối nay Văn Lan đến hả? Chu Mộc Lan vừa chọn nguyên liệu nấu ăn vừa hỏi cô. Anh ấy nói là muốn đến ạ. Khê Ngôn đứng cạnh giúp bà một tay. Vốn là để hôm nay cô định là sẽ về sớm, nhưng anh cứ khăng khăng muốn lại đây. Nói quanh năm suốt tháng cũng không tới được mấy lần. Sang năm mới còn không tới nữa thật là bất kính. Anh đã nói như vậy rồi thì Khê Ngôn cũng tùy anh. Gần 10 giờ tối, Cố Văn Lan mới đến. Ngày mai anh cũng sẽ phải trực tiếp đi thật xa, cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi nữa. Anh vừa vào phòng là Khê Ngôn đã giục anh đi tắm rồi lại hâm đồ nóng lại cho anh. Chu Mộc Lan ngồi bên ngoài phòng khách cảm khái. Khê Ngôn nhà mình càng ngày càng có phong độ của tôi hồi xưa. Khê Ngôn có mang theo áo ngủ của anh từ nhà đến đây nhưng anh không lấy. Cố Văn Lan vào phòng Lý Khê Vũ rồi nói, cho em mượn áo ngủ ngỗng trắng với. Lý Khê Vũ đang ngồi trên giường gấp quần áo, cầu thất thần hỏi, sao anh biết là em có áo ngỗng trắng? Cố Văn Lan nói, lần trước chị gái của em cho anh mặc bộ con gà màu vàng, cô ấy có vẻ rất thích, còn bảo anh cầm về nhà nữa. Lý Khê Vũ nghe thế thì tỏ ra vô cùng khiếp sợ và tức giận. Hóa ra là anh trộm mất cái gà con màu vàng của em. Cố Văn Lan tỏ ra ung dung. Anh không trộm, mà là anh chỉ cầm đi mà thôi. Lý Khê Vũ tức giận, ném quần cộc lên giường. Không xin mà cầm mất thì là ăn trộm. Anh trả lại bộ mới cho là được chứ gì? Không cần đâu, em thích cái cũ cơ. Em có bệnh yêu đồ cũ. Chu Mộc Lan nghe thấy tiếng ầm ĩ thì xông vào, cầm chuối lông gà gõ gõ vào đầu của cậu. Ai bảo mày nói chuyện như thế với anh gì hả? Chỉ là một chiếc áo ngủ thôi mà. Cái áo ngủ kia là chị gái mày mua cho còn gì nữa. Lý Khê Vũ ôm đầu chạy. Nhưng mà đó là gà con màu vàng của em. Con thích màu vàng. Cố Văn Lan nhân lúc loạn lạc, bèn chạy tới tủ quần áo, cầm lấy bộ ngỗng trắng rồi chuồn em. Khê Ngôn ngồi trong phòng, thấy anh cầm bộ đồ ngỗng trắng lên thì bèn hỏi, chẳng phải là em đã mang áo ngủ cho anh rồi còn gì? Anh lấy đồ của Khê Vũ làm gì nữa? Ơ, anh tưởng là em thích cho anh mặc mấy bộ đồ như này. Đâu có, em nói thế bao giờ? Lần trước em bảo anh cầm bộ gà vàng để làm gì? Bởi vì anh mặc nó làm chuyện sằng bậy chứ sao? Em có mặt dày đến mức mà để Khê Vũ mặc tiếp đâu? Cố Văn Lan sờ sờ mũi không nói gì. Khê Ngôn giật lấy áo ngỗng trắng ra ngoài trả lại cho Lý Khê Vũ. Sau đó rồi nói, bộ gà vàng kia là chị cầm, không liên quan gì đến anh rể đâu. Nếu em thích thì để chị lại mua thêm một bộ khác là được. Lý Khê Vũ cầm áo ngủ ra, tỏ ra vô cùng oan ức. Hai vợ chồng chị cấu kết với nhau bắt nạt em muốn cả hai bộ. Cố Văn Lan tắm rửa xong rồi đi ăn cơm. Lão Lý ôm bình rượu rồi cười khà khà, định ngồi xuống nhưng lại bị đại tướng Chu Mộc Lan đá ra chỗ khác. Muốn uống thì uống một mình đi, mai thằng bé phải đi làm. Còn Lý Khê Vũ thì ngồi xổm trên ban công giận dỗi. Cố Văn Lan đi ra, ngồi xổm xuống song song với cậu, sau đó rút thuốc ra cắn rồi hỏi, sao em lại thích màu gà vàng? Lý Khê Vũ nói, bởi vì cớt hồi cấp 2 của em thích ạ. Cố Văn Lan cười nhạo, vậy bây giờ cớt của em đâu rồi? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy cô ấy giống như là thiên nga trắng, lại mua một bộ áo ngủ ngỗng trắng nữa. Cố Văn Lan cầm điếu thuốc lên, anh nhìn vào bóng đêm xa xăm rồi nói, quên gà vàng đi. Lý Khê Vũ quay mặt lại, phức tạp nhìn anh. Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất nhạt nhẽo, anh cẩn thận lặp lại một lần nữa, quên gà vàng đi. Lúc này, Lý Khê Vũ mới quay đầu lại, nhìn vào bóng đêm xa xăm với anh. Tập trung thích thiên nga trắng thôi. Ừ. Lý Khê Vũ nghiêm túc rồi nói, thật ra em cũng không lưu luyến gà vàng nữa, em đã không thích cô ấy từ lâu nữa rồi. Em chỉ cảm thấy cảm xúc của mình khi đó đều là những ký ức quý giá ở trong con đường trưởng thành của em mà thôi. Cố Văn Lan nhìn sang phía cậu, anh hít mắt xuống, đột nhiên nở ra nụ cười. Nói không sai, Lý Khê Vũ lại nhìn anh, nhưng mà anh vẫn phải trả lại hai bộ gà vàng cho em đấy, không liên quan gì đến ký ức cả. Cố Văn Lan đứng lên rồi nói, anh trả 20 bộ cũng được. Lý Khê Vũ nhìn vào anh rồi nói, sau đó gào lên sau lưng anh, ôi anh rể, đừng có mua mỗi gà vàng đấy, nhớ là mua các loại gia cầm khác hoặc là chim cá bay nhảy cũng được nhé. Cố Văn Lan không quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên vẫy vẫy với cậu. Cứ thế mà lăn lộn đến tận 11 giờ, đúng lúc Lý Khê Ngôn đang chuẩn bị ra ngoài dục anh đi ngủ thì anh vào phòng. Khê Ngôn vừa trải khăn ra vừa nói, anh đừng nói chuyện với Khê Vũ nữa, mai anh còn phải đi làm đúng không? Cố Văn Lan ngồi ở bên mép giường nhìn cô. Cô trải chăn xong bèn ngồi dậy, anh nhìn gì vậy? Chuyện trước kia của anh lúc nào rảnh thì anh sẽ nói cho em biết. Nói cho rõ ràng vào là chuyện nào trước kia? Cô cố ý hỏi. Anh cúi mặt xuống rồi cười cười. Những chuyện mà em muốn biết. Khê Ngôn đẩy anh ra. Anh mau đi ngủ đi. Cố Văn Lan lại ôm cô vào lòng rồi nói. Thật ra anh cũng... Bên ngoài vang lên hai tiếng đập cửa. Lúc Khê Ngôn nhìn sang thì thấy cửa đang mở. Cô hốt hoảng nhảy khỏi đùi của Cố Văn Lan. Đúng lúc đó thì Chu Mộc Lan mở cửa bước vào. Chu Mộc Lan thấy vẻ mặt cô hốt hoảng, mặt còn hơi đỏ, bèn nhanh chóng lùi ra ngoài đóng cửa lại. Khê Ngôn đuổi theo bà. Mẹ tìm con ạ. Chu Mộc Lan hơi ngại, đây là thói quen hồi trước của bà. Gõ cửa hai lần rồi mới mở cửa ra. Bây giờ cũng chưa sửa được luôn. Bà yên lặng cảm khái một lát rồi đưa cho cô hai bao lì xì. Đây là phần của hai đứa. Khê Ngôn không nhận lấy, Mẹ không cần đâu ạ. Không cần cái gì mà không cần, con cứ cầm lấy đi. Chu Mộc Lan cứng rắn nhét cho cô. Cầm, có lẽ không nhiều như bên kia được. Nhiều như vậy làm gì ạ, cái này chỉ là mang tính tượng trưng thôi. Khi Ngôn sờ sờ, cảm thấy nó khá dày. Lần đầu tiên hay đứa, nhiều một chút cũng không sao. Chu Mộc Lan cười nói. Con cũng không phải là đau lòng thay mẹ làm gì. Đây là tiền lương hồi trương con nộp lên cho mẹ đấy. Tiền của con chứ ai. Con cho tiền để mẹ tiêu, sao mẹ lại phải tiết kiệm để làm gì? Sao mà tiêu hết được chứ? Tiền lương con cũng chẳng có mấy. Được rồi, vào đi thôi. Lung Khê Ngôn vào nhà thì cô Văn Lan đã nằm lên giường. Cô đưa cả hai bao lì xì cho anh. Tiền mùng tuổi của ba mẹ em. Cô Văn Lan cầm lấy, của anh hết hả? Cô ừ một tiếng. Hôm trước ở biệt thự nhà họ cô, lì xì của bà nội và viện trưởng cố cho anh đều đưa cho cô. Anh bóc ra xem. Ái chà, có thể do anh ngất xỉu không? Anh cười, cũng gần như vậy. Vừa nãy anh muốn nói cái gì ấy nhỉ? Cô kéo chăn bông nằm vào trong. Không có gì, anh giơ tay ôm chầm lấy cô, sau này nói cũng được. Sáng hôm sau, Lông Cố Văn Lan ra cửa, Khê Ngôn đứng thắt cà vạt cho anh. Cố Văn Lan mặc áo khoác vào, thấy cô vẫn còn túm lấy cà vạt của anh, cũng không bỏ đi, bèn dụ giọng nói. Cô giàu lý, anh phải đi rồi. Lòng bàn tay của Khê Ngôn từ nút thắt cà vạt trột xuống dưới mới buông ra. Cô dương mắt nhìn anh. Mí mắt của cô Văn Lan cụp xuống, anh cười nhạt. Về mặt này của em quá là nguy quá đi. Cô nói, đi đi, em còn phải ngủ tiếp đã. Cô Văn Lan cũng chỉ được nghỉ ngơi 1-2 ngày. Mới đầu năm đã bắt đầu bận đến mức chân không chạm đất rồi. Phân phối chương trình học cho học kỳ sau, Khê Ngôn đã nhận được. Mấy ngày nay cô chỉ ở nhà soạn giáo án mới, mà bên Chu Vũ vẫn còn chưa nhắn tin cho cô. Cô không muốn tạo áp lực cho thằng bé, nhưng một khi chuyện này chưa kết thúc thì cô vẫn còn phải lo nghĩ. Cô Văn Lan thường nói cô thích bận tập lung tung, chính cô cũng thừa nhận điều này, hình như là không nhàn nổi bao giờ cả, hay là làm giáo viên mãi nên thành di chứng luôn rồi. Khê Ngôn ngồi trong thư phòng ngơ ngẩn, cầm giáo án lên, bỗng nhiên cô lại nghĩ đến chuyện của Hứa Du. Hồi ăn Tết Hứa Du về quê, mùng 3 Khê Ngôn có gọi điện thoại cho cô ấy. Hai người trò chuyện một lát, cô cảm thấy tâm trạng của Hứa Du có hơi tiêu cực. Nhưng Hứa Du lại cảm thấy cô ấy đã khám phá ra được hồng trần rồi, hiểu ra như thế nào là đời hư ảo, chỉ muốn về ẩn cư nơi núi rừng. Mùng 6, Hứa Du về đây tiếp tục đi làm. Khê Ngôn đi đón cô, hai người dẫn nhau vào một quán lẩu để ăn gì đó. Hứa Du càn quét thịt dê vừa nói. Đúng là tớ có ý định xin nghỉ việc rồi sẽ về quê mở một cửa hàng bán hoa, thi thoảng làm cho phía hôn lễ, cũng coi như là không bỏ qua nghề cũ. Khê Ngôn nói, cậu đang trốn tránh đấy à? Khê Ngôn, tớ thật sự là không có sức để giày vò họ nữa, hai người kia tớ đều không cần. Làm vậy thì cậu chắc gì đã vui, cậu sẵn sàng để buông tay sao? Hứa Du vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, nếu không thì tớ phải làm gì được đây? Cái tên nhóc chết tiệt kia phiền kinh khủng ấy, mỗi ngày đều gọi điện cho tớ, mẹ tớ còn tưởng là tớ bị người đòi nợ đấy. Khê Ngôn cười cười, thế cũng tốt mà, cậu ta khăng khăng một lòng với cậu quá còn gì. Hứa Du nghe như vậy thì cũng mỉm cười. Khê Ngôn nhịn không được bèn hỏi, thế còn Lộ Minh thì sao? Nụ cười của Hứa Du nhạt dần. Khê Ngôn, tớ không có khả năng để tái hợp với anh ấy đâu, tớ không hận anh ấy, nhưng lòng tớ thì vẫn rỉ máu. Cậu cũng biết là chuyện đó khiến tớ tổn thương thế nào mà. Lúc ấy, Khê Ngôn vô cùng bội phục dũng khí của Hứa Du. Tuy ngoài miệng, Hứa Du nói là muốn cắt đứt tất cả với Lộ Minh, nhưng căn bản là chính cô ấy không làm được. Cho nên mỗi ngày, cô ấy đều tìm cách trộm đi gặp Lộ Minh. Quãng thời gian đó, Hứa Du không khác gì một kẻ điên, cứ mãi nhìn anh ta nói cười cười, ân ái với bạn gái mới. Khê Ngôn cảm thấy lúc đó Hứa Du có lẽ là đang tìm cách để chặt đứt đường lui của chính mình, cũng là chặt đứt khả năng hợp lại của cô với Lộ Minh của hiện tại. Mà cô nhìn có vẻ quyết đoán, nói lời chia tay với Cố Văn Lan là chia tay, nhưng cô lại không có gần chạm mặt Cố Văn Lan, thậm chí còn tìm cách tránh anh. Đương nhiên là anh cũng không nhớ cô là ai. Cô sợ đau lòng nên thà rằng chịu nỗi phiền muộn, Khê Ngôn nói, nhưng mà cậu vẫn chưa buông được. Tình quá sâu nên là không được đấy, nếu không thì có bạn nhỏ có lẽ là tôi sẽ mang trái tim rỉ máu đi để thừa lại với anh ấy. Có lẽ là sẽ lại tổn thương nhau một lần nữa chăng, ai mà biết được. Nhưng mà tôi sẽ gặp cậu bạn nhỏ, nếu tôi hợp lại với Lộ Minh thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Nhưng mà nếu ở bên cậu bạn nhỏ, tớ lại cảm thấy mình không xứng đáng với cậu ấy. Cho nên là cô không cần một ai cả. Nên Khê Ngôn mới cảm thấy căn bản là cô ấy không phải là đã hiểu thấu Hồng Trần. Cô ấy chỉ đơn giản là đang không tìm thấy đường ra mà thôi. Tâm trạng của Hứa Du không tốt lắm. Cô ăn lẩu xong, bèn vừa kéo vali, vừa kéo Khê Ngôn vào một quán bar. Trong ghế lô, Hứa Du gọi một khay bia. Lúc cậu bé đi vào phòng, Khê Ngôn và cậu bé chạm phải mặt nhau, cả hai đều sửng sốt. Chu Vũ hoảng hốt để đồ xuống rồi chạy mất. Khê Ngôn đuổi theo gọi cậu. Chu Vũ, đứng lại. Chu Vũ không dám chạy nữa, dừng lại, dựa lưng vào tường rồi cúi đầu xuống. Khê Ngôn đi tới trước mặt cậu. Em ở đây làm gì? Làm thêm. Chu Vũ cúi đầu nhìn cô. Quần jean, giày trắng, ống quần hơi sắn lên, lộ ra mắt cá chân nho nhỏ. Vậy em chạy làm gì? Giọng Khê Ngôn dịu lại. Em đã ăn cơm chưa? Khê Ngôn hỏi. Giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Chú Vũ nói xong bèn liếc lấy cô. Cô định hỏi là cơm trưa hay là cơm chiều vậy? Khê Ngôn có hơi sửng sốt, cảm thấy lại hơi ngại ngại. Đại khái là chú Vũ luôn khiến cô cảm thấy bận tâm, nên cô cứ lo lắng chuyện ăn mặc cho cậu theo bản năng. Khê Ngôn lảng sang một chuyện khác. Bao giờ thì em tan làm? Chú Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Cậu nắm chặt tay, mím môi, đôi mắt đen tuyền, thâm trầm như biển cả. Cậu nhỏ giọng hỏi. Vậy cô muốn em tan vào lúc nào? Khê Ngôn hơi giật mình, bỗng dưng cảm thấy quái dị một cách khó hiểu. Cô cười gượng rồi nói. Gì cơ? Cô muốn mời em đến nhà cô ăn cơm còn gì? Cô còn nói là nói cho cô thời gian để cô còn biết. Lúc nào em tan làm cũng được ạ. Hóa ra là như vậy. Khê Ngôn thầm thở phào nhẹ nhàng rồi hỏi. Vậy hôm nay được không? Cô nói xong thì cảm thấy hơi hối hận. Lẽ ra cô nên bàn với cố Văn Lan trước, không biết là mấy giờ anh về. Đồng thời, cô cũng nhận ra cô không thể tiếp tục coi Chu Vũ như là một đứa trẻ con được nữa. Cậu đã 18 tuổi rồi, nhưng lúc cô nhìn sang thì Chu Vũ vẫn trông như là một cậu nhóc cấp 3 vô hại. Được ạ. Chu Vũ có vẻ vui, bây giờ em tan làm luôn cũng được. Thế nhá. Khi Ngôn chỉ về phía trước, em chuẩn bị xong rồi thì sẽ tới tìm cô. Đúng rồi. Em có đói không? Để cô gọi một chút đồ ăn nhé. Dạ không cần đâu ạ. Cô chờ em, nhanh thôi. Chu Vũ nói. Không cần phải sốt ruột làm gì. Khê Ngôn mỉm cười. Khê Ngôn không về chỗ ghế lô ngay mà đứng ngoài hành lang gọi điện thoại cho cố Văn Lan. Cô hơi căng thẳng, sợ anh đang bận không thể nghe máy. May mà di động mới vang lên 2 tiếng là đầu dây bên kia đã bắt máy rồi. Khê Ngôn. Khê Ngôn sợ anh đang bận nên nói thẳng. Mấy giờ thì anh về? Cố Văn Lan im lặng một lát rồi lại hỏi. Sao vậy? Tối nay Chu Vũ định đến nhà mình ăn cơm. Anh đáp lại. Đã biết. Cố Văn Lan cũng không nói lời nào thừa thãi. Anh sẽ về sớm. Cuối cùng, Khê Ngôn cũng sâu sắc hiểu được lời của cố Văn Lan. Cô giáo ở riêng với nam sinh đã thành niên không tốt một chút nào. Không biết có phải là do ánh mắt vừa nãy của Chu Vũ quá cụ thể hay không. Cụ thể đến mức cô không biết phải miêu tả ra làm sao. Cũng không biết là cô cho rằng Chu Vũ sẽ làm gì. Cô chỉ cảm thấy có cố Văn Lan ở nhà thì rất là tốt thôi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng thì cố Văn Lan cũng nói, trước 8 giờ. Khê Ngôn nói, được. Chu Vũ thu dọn đồ rất nhanh. Chu Vũ mới uống đến chai thứ hai thì đã bị hai người xách ra ngoài. Hứa Du ủ rũ hai bên gọi xe về chung cư của mình. Khê Ngôn dẫn Chu Vũ ra siêu thị mua đồ ăn. Phải nói là siêu thị chính xác là sân của nhà cô. Cô phấn khởi dẫn cậu đi chọn thịt và nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói là vô cùng thành thạo. Cô còn suy xét việc với Chu Vũ đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên mua thêm ít thịt. Lúc cô về nhà thì đã là 6 rưỡi tối. Khê Ngôn đưa cho Chu Vũ một ly nước bạc hà rồi vào phòng bếp đưa nguyên liệu. Chu Vũ cầm ly bước vào để em giúp cô. Không cần đâu, em đi xem TV đi. Khê Ngôn nói xong thì không nghe thấy tiếng phát ra từ đằng sau nữa, bèn quay đầu lại. Thấy cậu vẫn đứng ở chỗ cũ, vẫn đang cầm cái ly thủy tinh từ từ uống nước. Em không thích xem tivi, Chu Vũ giải thích. Nghe cậu nói như vậy, Khê Ngôn bèn lấy khăn ra lau khô tay. Cô chống hai tay về phía sau, dựa lưng vào trước bàn thạch rồi nói. Chu Vũ, cô hỏi em một chuyện nhé. Chu Vũ thầm hoảng hốt, cậu siết chặt cái ly. Chuyện gì ạ? Nếu... Khê Ngôn tỏ ra suy tư. Nếu em có cơ hội, không cần phải suy nghĩ tới bất kỳ nhân tố gây trở ngại nào tới mình, em sẽ chăm chỉ học hành chứ. Ý cô là sao ạ? Chu Vũ nhìn cô, ý là em không cần phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt hàng ngày nữa, ví dụ như là 8 vạn kia. Sao cô lại hỏi như vậy ạ? Khê Ngôn nhìn cậu nghiêm túc rồi nói, em trả lời cô, nếu có thể thì em có bằng lòng nỗ lực học tập không? Đôi mắt của Chu Vũ đen láy, lúc cậu chăm chú nhìn vào thứ gì thì dường như là có nguồn năng lượng nào đó tích tụ ở điểm ấy. Cậu nói, em bằng lòng. Thật ra chính cậu cũng biết mình có thể nỗ lực học hành hay không. Vì tình huống cá nhân đặc thù cho nên cậu chưa từng và cũng sẽ không muốn suy nghĩ về việc của mình. Cho nên cậu không có bất kỳ ý kiến nào về việc học cả. Nhưng cậu thì lại biết cô hy vọng nhận được đáp án khẳng định. Cho nên là cậu bằng lòng trả lời như thế để cho cô vui. Khê Ngôn cười rộ cả lên. Vậy em có tin cô không? Đồng ý nhận sự giúp đỡ từ cô không? Chu Vũ vẫn nhìn cô chăm chú, cậu gật đầu. Có. Khê Ngôn hơi hưng phấn, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, cũng không nghĩ tới hôm nay Chu Vũ sẽ ngoan đến như vậy. Nếu cậu vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy thì cô đã khỏi phải lo lắng nhiều rồi. Đi học tốt đến như vậy sao? Chu Vũ thấy cô rất vui, cho rằng cái đề tài này nó đến đây là hết rồi nên hỏi thẳng sang chuyện khác. Có, đương nhiên là có rồi. Sau khi Khê Ngôn kích động xong, cô bình tĩnh rồi nói. Chu Vũ, em ở tuổi này có khái niệm tương đối là mơ hồ với tất cả mọi vật. Không biết ý nghĩa của cái này là gì, không biết cái ý nghĩa của cái kia là gì. Thật ra, cô định đã nói về cái đề tài này với Chu Vũ từ lâu rồi, nên còn đặc biệt ngồi viên bản thảo trong thư phòng để chuẩn bị nói với cậu. Cô không giỏi khuyên bảo người khác lắm. Trước kia, cô đã từng tham gia một khóa huấn luyện tâm lý do trường sắp xếp để chuẩn bị làm giáo viên chủ nhiệm. Lý thuyết cô cũng hiểu được rồi, nhưng hành động thực tế thì lại là một vấn đề khác. Ngày đó, cô viết hết một tờ, sau khi tẩy tẩy xóa xóa xong, bèn đưa cho cố Văn Lan xem. Cô cảm thấy cố Văn Lan khá là giỏi ngụy biện, có lẽ là có thể giúp được cô phần nào. Lúc ấy, cố Văn Lan cầm bản thảo lên đưa cho cô, đọc quét qua một lần, bèn đánh thẳng vào điểm chính. Quan điểm trùng lập, có quá nhiều điều vô nghĩa. Sau đó cầm bút gạch đi một nửa rồi trả cho cô. Khê Ngôn đọc lại thì thào rồi nói. Mấy cái này em cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, thấy rất cảm động mà. Cố Văn Lan nói, nếu cậu đã có tâm thì em không cần phải nói nhảm làm gì nhiều. Từ ngữ đơn giản đanh thép mới có thể đi vào lòng người được. Nhưng mà nếu mà ít nói quá thì em cũng không biết được trọng điểm là ở chỗ nào hết. Sao em lại ngốc như vậy hả? Chu Vũ thấy cô hơi ngơ ngác, lại còn cười khẽ bèn nói, sau đó thì sao? Khê Ngôn hoàn hồn, cô chậm rãi rồi nói, nếu em vẫn đang thấy mơ hồ thì nhất định là phải bắt lấy thứ duy nhất có thể khiến em tiến về phía trước. Không cần phải tự hỏi ý nghĩa của chuyện đó là gì, không cần phải rối rắm tại sao lại phải đi học. Cái này không cần phải quan tâm, chỉ là tìm cách hoàn mỹ của bản thân. Chỉ khi là em trở nên xuất sắc thì mới có thể vượt qua được lớp sương mù trước mặt mà thôi. Lúc đó em mới có quyền được lựa chọn. Đời người một khi đã lựa chọn rồi, đó sẽ là mục tiêu. Đổi người đương nhiên là không phải chỉ là con đường học hành mới là lối đi duy nhất. Nhưng cô là giáo viên, cô chỉ có thể cố gắng khuyên học sinh của mình trèo lên đỉnh núi của tri thức mà thôi. Năm Khê Ngôn học lớp 11, giáo viên ngữ văn từng hỏi, các em thấy chuyện gì có thể khiến giáo viên chúng tôi hạnh phúc nhất? Lúc ấy, học trò bọn cô đùa thì đưa ra vô số đáp án, nhưng không có một đáp án nào là đúng cả. Cuối cùng cô giáo nói, đạo lý khắp thiên hạ. Cô không biết Chu Vũ có nghe lọt tai không, nhưng ánh mắt cậu nhìn Khê Ngôn lại rất kiên định. Cuối cùng cậu nói, em hiểu rồi. Dường như là Khê Ngôn đã ngửi được mùi đạo lý thơm ngát. Lúc cố Văn Lan về đã là 7 giờ rưỡi, đúng lúc đồ ăn được bưng lên bàn. Anh vào nhà cởi giày ra thì thấy cô giáo Lý đang thu quần áo ngoài ban công. Có một cậu nhỏ đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Anh nhướng mày rồi hỏi, Chu Vũ à? Chu Vũ đứng lên, nhưng không biết phải xưng hô như thế nào nên tiếp tục giữ im lặng. Khê Ngôn nghe ra tiếng ồn ào, bèn ôm quần áo vào, thấy hai người đang nhìn nhau chằm chằm, bèn nói, Chu Vũ, gọi chú đi. Cố Văn Lan nghe như vậy thì ấn đường giật lên liên hồi. Anh tỏ ra không thể tin nổi, chú á? Lúc Khê Ngôn đi lướt qua anh, bèn nói, tự anh xem mình lớn hơn thằng bé bao nhiêu tuổi đi. Nói xong thì đi về phòng ngủ. Cố Văn Lan thấy cậu bạn nhỏ đang định mở miệng thì nói nhanh, không cần phải khách sáo làm gì. Anh không muốn nghe, cố Văn Lan bám theo cô. Anh thuận tay đóng cửa lại rồi đứng sau lưng của cô. Anh lớn hơn nó bao nhiêu tuổi? 12. Khê Ngôn đứng ở cuối giường khắp quần áo. 13. Kém 13 tuổi, em bảo nó gọi anh là chú á. Nếu không thì sao? Em là cô giáo của thằng bé đấy. Vậy em để nó gọi em là gì xem? Khê Ngôn quay đầu đi, hình như là hơi đuối lý, nhưng cô vẫn mạnh miệng. Anh đừng có mà ấu trĩ như vậy chứ. Cố Văn Lan cười nhạo. Nhìn đi, chính em cũng còn muốn đâu. Khê Ngôn không còn lời nào để nói nên không thèm so đo với anh nữa. Gấp đồ xong định đi ra ngoài thì bị anh túm lại một lát rồi mới buông cô ra. Lung Khê Ngôn ra ngoài, đang cúi đầu bẻ ngón tay trên ghế sofa. Cô gọi cậu tới. Chú Vũ lại đây ăn cơm. Tới lúc này, chú Vũ mới ra ngoài bàn ăn. Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống, sau đó nhận chén đũa mà Khê Ngôn đưa ra. Cố Văn Lan đi tắm rửa, chỉ 15 phút sau anh đã bước ra ngoài. Trong lúc này, chú Vũ đã sắp ăn xong bát thứ hai rồi. Đây chính xác là sức ăn kinh người của con trai tuổi này. Khê Ngôn luôn gắp đồ ăn cho cậu. Em ăn từ từ thôi, ăn nhanh như vậy là không tốt cho dạ dày đâu. Chú Vũ ăn chậm lại, một lát sau cậu mới nói. Đã lâu lắm rồi em chưa ăn cơm nhà. Trên bàn ăn bỗng dưng trở nên im lặng. Khê Ngôn nghi ngợi một chút rồi hỏi. Chú Vũ, em đang ở đâu vậy? Chú Vũ chọc bát cơm. Ở quán bar, hôm nay cô đến. Bọn họ bao ăn bao ở. Người thân của em đâu? Em mồ côi, hồi nhỏ em theo ba, nhưng em bây giờ không biết là ông ta đã trốn đi đâu rồi. Khê Ngôn không hỏi thêm nữa, cô im lặng một lát rồi mới nói. Mấy ngày nữa cô dẫn em đi gặp một người. Chú Vũ vâng một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Khê Ngôn mỉm cười. Em cứ thế mà đồng ý luôn hả? Không sợ cô bán em luôn hả? Chú Vũ nói nhỏ. Em đã nói là sẽ tin cô rồi mà. Cố Văn Lan đứng ở cửa phòng tắm lau tóc. Anh đứng trong chốc lát rồi quay về phòng xé tóc rồi mới đi ra. Chú Vũ cơm nước xong bèn ngồi trên ghế sofa xem tivi. Mà vị trí của Cố Văn Lan ở bàn ăn lại đối diện với chỗ ngồi của chú Vũ trên sofa. Anh nhìn cậu ta chằm chằm một lúc lâu sau, đến tận khi chú Vũ nhận ra nhìn về phía anh. Cố Văn Lan từ từ hỏi. Xem tivi có vui không? Chú Vũ nói. Còn tạm. Cố Văn Lan lại hỏi. Đồ ăn mà cô giáo Lý nấu có ngon không? Chú Vũ quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm. Cũng ngon. Cố Văn Lan bĩu môi, không nhìn cậu nữa. Bỗng dưng cậu phát hiện ra, không biết là cô giáo Lý đã đứng cạnh anh từ lúc nào, bèn quay đầu lại nhìn. Em nhìn anh làm gì? Khê Ngôn nói. Anh đang làm gì thế? Cô ngồi xuống nói nhỏ với anh. Anh nhìn thằng bé chằm chằm làm gì, đừng khiến cho thằng bé nó sợ chứ. Cố Văn Lan liếc cô. Em cho anh hỏi, cậu ta có họ hàng gì với cây mắc cỡ không vậy? Gần 9 giờ tối, chú Vũ chuẩn bị trở về. Vốn là Khê Ngôn định bảo cậu qua đêm ở nhà cô. Chỗ ở nhà quán bar cung cấp chưa chắc đã tốt. Hơn nữa một cậu bé còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn như cậu, không biết có một ngày có ăn đủ 3 bữa cơm không. Nhưng từ khi Cố Văn Lan trở về đến giờ thì chú Vũ có vẻ không tự nhiên lắm. Mà Cố Văn Lan cũng hơi xa cách với cậu nên Khê Ngôn không nói lời này ra nữa. Lúc cô tiễn chú Vũ ra cửa thì đưa cho cô một túi đào ở siêu thị lúc nãy. Chú Vũ do dự một chút rồi nhận lấy. Còn có cái này nữa. Khê Ngôn đưa một chút túi ni lông cho cậu, trong đó có mấy chiếc hộp hình trụ. Cái gì đây ạ? Chú Vũ không nhận lấy luôn. Nhìn nó không trông giống đồ rẻ tiền một chút nào. Cố Văn Lan đứng bên cạnh cô liếc cậu, không nói gì. Chỉ là một ít thực phẩm chức năng thôi. Chú cố rất thích nên là mua riêng cho em để bổ sung dinh dưỡng. Em cứ cầm đi. Chú Vũ nửa tin nửa ngờ liếc nhìn chú cố. Chú cố chỉ nhướng mày, cười không nói gì. Đó là chiếc hộp protein dạng bột. Ngày trước thi thoảng Cố Văn Lan sẽ tới phòng gym rèn luyện, còn mua hai hộp protein kèm theo. Sau khi anh rước được cô giáo Lý về nhà thì cơ bản là không đến phòng tập gym nữa, mà chỉ chạy bộ trên máy chạy bộ ở trong nhà, hoặc là sải tạ rồi hít đất gì đó mà thôi. Hộp protein này anh cũng không uống nhiều lắm. Có một hộp còn chưa được mở. Cứ để đó không dùng, có lẽ là sẽ quá hạn mất. Thế nên là Khê Ngôn bèn xài cho đúng tác dụng. Chú Vũ không muốn lấy lắm. Không cần đâu cô, em không cần cái này đâu, em vẫn khỏe mạnh ấy mà. Khê Ngôn hơi cau mày. Cô biết là sức khỏe của em tốt, nhưng đây là tấm lòng của chú cố, em cầm đi. Chú Vũ vẫn còn do dự. Chú cố bèn nói, cầm đi. Cô giáo Lý nhà cháu thích ép buộc người khác nhận lòng tốt của cô ấy. Nếu hôm nào không cho lòng tốt đi được là đêm đó cô giáo cháu không ngủ được yên đâu. Chú Vũ nhìn về phía anh, Cố Văn Lan nói. Cô giáo Lý rất quan tâm đến cháu, rất yêu quý cháu, cũng rất hay tán thưởng cháu. Cháu chỉ cần không phụ sự quan tâm của cô ấy là được rồi. Cuối cùng thì Châu Vũ cũng nhận lấy. Trước khi đi cậu nói, cô ơi, hôm nay cô mệt cả ngày rồi nên nghỉ sớm đi ạ, chung cô ngủ ngon. Khê Ngôn cười cười, khi nào đến nơi thì nhớ gọi điện thoại và nhắn tin cho cô nhé. Cố Văn La nhìn cậu bé đi vào thang máy, sau khi hai cánh cửa chậm rãi khép lại, anh nói, đây là đồ anh đưa cơ mà, sao cậu ta lại chúc mỗi một mình em vậy? Khê Ngôn dương mắt nhìn anh rồi lắc đầu, với cả Cố Văn Lan cụp mắt, anh rất thích cậu ta. Khê Ngôn sửng sốt, anh không thích thằng bé, tại sao? Sao anh lại không thích cậu ta, anh có thân với cậu ta đâu? Sau khi Khê Ngôn tắm rửa xong thì thấy Cố Văn Lan đang ngồi trên sofa, vừa tập tạ tay, vừa đọc tài liệu. Cô ngồi xuống bên cạnh anh nói, sao anh lại không thích Châu Vũ như vậy? Cố Văn Lan nhìn lướt qua nội dung trên sách, anh không thích thằng bé chứ có phải là không thích em đâu, em bận tâm làm gì? Có phải là anh có thành kiến gì với thằng bé không? Khê Ngôn cẩn thận hỏi, cô sợ chính mình nghĩ nhiều, nhưng thái độ lúc nãy của Cố Văn Lan quả thật là không nóng không lạnh. Bình thường anh hay nói Châu Vũ là một tên đàn ông khác thì Khê Ngôn biết là anh đang cố ý trêu chọc cô thôi. Có thành kiến gì á với một thằng nhóc? Cố Văn Lan thay đổi tay tập tạ. Khê Ngôn nghĩ thầm cũng đúng, cái tính tình này của Cố Văn Lan, ở nhà thì ẩu trĩ chứ, đã ngạo mạn ngay từ trong trứng nước rồi. Nhất là khi đối mặt với người ngoài, về phong độ lịch sự của anh lại vẫn khiến cho người khác cảm thấy không nóng không lạnh, có khi còn khiến cho người ta nghĩ rằng đang bị anh coi khinh là khác. Anh mà có bản lĩnh tí nữa thì chắc là tự phụ điên luôn rồi. Ý thức của Khê Ngôn về trách nhiệm của một giáo viên nhân dân bỗng dưng rất mãnh liệt. Cô nói, bậc hiền chiên xưa có câu, quân tử thái mà không kiêu. Tuy rằng Cố Văn Lan không biết mục đích những lời này của cô là gì, nhưng anh luôn tìm cách chèn ép hoặc chọc ghẹo cô cho vui, bèn ra sức ra tay rồi nói, anh là ngụy quân tử. Tự biên mình quá nhỉ. Khê Ngôn cầm lấy điều khiển tivi rồi đổi kênh, nói là Lộ Minh đã về rồi, anh ta có liên lạc với anh không? Cố Văn Lan vừa nâng tạ tay vừa hít sâu, năm ngoái là có liên lạc, ngày hôm qua cũng gọi cho anh để tìm thời gian ra một bữa cơm đấy. Hai người thân lắm hả? Thân, hồi học đại học em còn thân với anh ta hơn cả anh. Khê Ngôn cảm thấy vừa chặn học được Cố Văn Lan nên là rất vui. Nhưng Cố Văn Lan thì đam mê rất nhanh. Hồi học đại học em thích anh chứ có thích cậu ta đâu. Cố Văn Lan cười. Hồi đại học em là bạn gái anh chứ là gì với cậu ta. Em là bạn cùng phòng với bạn gái cậu ta. Coi như là quan hệ hai người có tốt, nhưng người em thân là anh mà. Ai thân với anh cơ? Khê Ngôn cầm điều khiển từ xa, nhảy kênh liên tục, cô nói nhỏ. Anh có khiến em yên tâm không? Không hề, căn bản là bằng mặt mà không bằng lòng, thân thiện cũng là giả. Anh nói là cái đấy là thân với anh. Cô có chút tức giận. Rồi rồi, thân thì là giả. Cố Văn Lan dựa lưng vào sofa, nhưng mà giờ thật là đúng không? Khê Ngôn nhìn tivi chằm chằm không hề răng. Cố Văn Lan nghiêng người nhìn về phía cô. Đừng so đo với chuyện trong quá khứ với anh, rất vô vị. Khê Ngôn tắt tivi đi rồi để điều khiển từ xa xuống. Em không so đo, là anh nhắc tới chuyện đó trước. Cô nói xong thì bèn đứng dậy đi vào nhà. Thật ra là cũng chẳng có gì để mà so đo cả. Mọi chuyện đều đã trôi qua xong rồi. So với đo thì chỉ thêm vô vị mà vô nghĩa mà thôi. Bình thường cô đột nhiên nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy hơi chua, ghen là xong. Nhưng sau khi nói chuyện với anh thì không chỉ cảm thấy chua mà còn đắng chát, khiến cô nghẹt thở. Có phải cô làm quá kiêu rồi phải không? Khê Ngôn bỏ lên giường, thấy anh theo vào cũng chỉ im lặng mà xốc chăn lên, nghiêng người nằm xuống. Cố Văn Lan tắt đèn, chậm chậm dịch tới gần chỗ của cô rồi ôm cô vào lòng. Phòng ngủ dần dần im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của anh. Khê Ngôn ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, khẽ sờ soạng mặt trong bóng đêm. Bỗng nhiên anh vòng tay qua ghế của Khê Ngôn rồi lại kéo cô vào trong lồng ngực mình. Lúc trời còn chưa sáng, Cố Văn Lan đã phải ra khỏi cửa. Tối hôm qua, Khê Ngôn còn chưa chuẩn bị bữa sáng cho anh, nên anh không ăn sáng mà tới bệnh viện luôn. Khê Ngôn ăn xong bữa sáng thì ngồi ngơ ngác một hồi. Lôm cô cầm điện thoại định gọi cho Hứa Du thì mới biết là có tin nhắn. Chú Vũ gửi tin từ hôm qua. Tối hôm qua cô hơi bực mình nên quên mất chuyện mình đã dặn dò chú Vũ. Cô vừa hồi âm cho cậu thì Hứa Du đã gọi tới. Khê Ngôn, đi bệnh viện với tớ đi. Cậu bị làm sao vậy hả? Khó chịu trong người hả? Không phải. Hứa Xua hơi ngại nói ra. Tối qua cậu bạn nhỏ đến bệnh viện mổ viêm ruột thừa. Vừa rồi cậu ấy gọi điện thoại muốn tớ đến thăm. Vậy cậu... Khê Ngôn nói, đồng ý hả? Hứa Du hơi bất đắc dĩ. Tớ cũng biết phải làm thế là không ổn lắm. Đã nói là sẽ không liên lạc với cậu ấy rồi. Nhưng lúc gọi điện cho tớ có vẻ đáng thương quá, nên tớ nhất thời mềm lòng. Nhưng một mình tớ đi thì không ổn lắm. Cậu đi cùng với tớ đi. Khê Ngôn nghi ngờ một lát rồi hỏi, bệnh viện nào cơ? Bệnh viện nhà chồng cậu ấy. Trùng hợp vậy. Trước kia tớ thường quảng cáo về bệnh viện nhà cậu trước mặt cậu ta. Có khi là tẩy não ghê quá, làm cậu ta sinh ra cảm giác tin cậy. Cứ bị bệnh là cái gì cũng đến đấy. Khê Ngôn buồn cười rồi nói, cậu tốn tâm tốn sức quá rồi. Sáng nay nghe nói là lúc giao ban chủ nhiệm hạng khoa phổi đã nổi trận lôi đình. Nghe nói là bởi vì hôm qua có ca mổ viêm ruột thừa, vốn là tiểu phẫu tầm 1 tiếng. Mà nguyên phòng bác sĩ và y tá trong phòng đó kéo dài tới tận hơn 3-4 tiếng. Bệnh nhân ngủ một giấc dài tỉnh dậy vẫn thấy còn nằm trên bàn mổ, lại thấy ánh mắt vô cùng khó của chúng y bác sĩ đèn sợ tới mức tè dầm. Đương nhiên đây là chỉ biện pháp nói quá mà thôi, dù sao trọng điểm là làm bệnh nhân sợ chết khiếp. Nguyên nhân là bác sĩ mổ chính còn trẻ, không tìm thấy ruột thừa của bệnh nhân đâu cả, trải qua nhiều lần trắc trở anh ta tìm. Tới chủ trị Bạch, tức là học trò cưng của chủ nhiệm hạng Bạch Lộ. Ai mà nghĩ tới chuyện nửa đêm đã xảy ra tai nạn giao thông khiến mạng lưới giao thông tắc nghẽn, làm chủ trị Bạch phải chờ 2 tiếng mới đến được phòng cấp cứu. Chủ trị Bạch vừa lên bàn mổ đã sờ xuống phần dưới, thấy trạng vật bèn mổ ra cắt luôn. Y tá bác sĩ ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị hành thảm. Không ở thời khắc quan trọng nhất thì Bạch Lộ tới kịp, tránh khỏi một hồi đại nạn. Y bác sĩ trong phòng đó suýt chút nữa là đã khóc lóc thảm thiết. Mà chủ nhiệm hạng điên tiết không thể nghẹn được, chỉ có thể thuyết giáo học trò cưng mấy câu. Hỏa lực của chủ nhiệm hạng giảm đi phân nửa, nhưng ông vẫn lạnh nhạt, nhàn rỗi, không có việc gì thì mổ thêm mấy ca nữa đi, cứ khanh suất như bọn họ thì làm ăn được gì nữa. Bạch Lộ rất biết điều, ngậm miệng lại để ông mắng. Mắng xong là ông sẽ sảng khoái thôi. Lúc Cố Văn Lan đi vào phòng khoa phổi thì gặp Bạch Lộ cũng đang định đi kiểm tra phòng nên đi chung, anh nói, nghe nói là buổi sáng chị bị mắng hả? Bạch Lộ rất là bất đắc dĩ, cô cười, chuyện thường mà, tính thầy ấy như vậy rồi. Đã bao nhiêu tuổi rồi, chị mau khuyên ông ấy cúi đầu trước 5 tháng đi, sửa chữa lại tính tình đi, đỡ cho ngày nào đó rồi lại tức điên lên hại thân. Lỡ như là không chịu được dăm ba câu của em ở trong phòng hội chẩn thì nhàm chán lắm. Cậu tự đi mà nói với thầy ấy đi nhá. Với cả thầy còn nhỏ hơn chủ nhiệm Lý 2 tuổi đấy, tố chất thân thể không thua cậu ấy đâu. Cố Văn Lan cong môi cười, chị hiểu cơ thể của ông ấy nhỉ. Bạch Lộ nhận ra mình hơi lắm lời, đỏ mặt mắng, không đứng đắn được à? Thầy ấy có thói quen tập thể hình, với lại ai nhìn thấy ấy mà chả biết. Cố Văn Lan chỉ cười, vâng, chị Bạch. Lúc Khê Ngôn và Hứa Du tới phòng bệnh ngoài khoa phổi thì cậu bạn nhỏ đang nằm trên giường nghịch điện. Khi Hứa Du đến cửa phòng bệnh của cậu, cô nàng y tá ngoài chỗ chớ biết người họ định tìm là cậu sinh viên các ruột thừa tối qua, đèn lơ mơ kể ra hết mọi chuyện khó nói đêm qua. Cho nên Hứa Du vừa đến đã hỏi, nghe nói tối hôm qua lúc mổ cậu bị dọa tới mức tè dầm hả? Cậu bạn nhỏ nghe đến thế thì đen cả mặt, không có tè dầm. Khê Ngôn đứng bên cạnh che miệng rồi cười trộm. Hứa Du không tin cô ấy nói, có gì đâu, con trai lần đầu phẫu thuật sợ là chuyện bình thường, cũng chẳng có ai cười cậu. Khê Ngôn đang cười nhanh chóng ngừng lại, cô đừng đàn nói, đúng thế, không có gì hết. Cậu bạn nhỏ vừa nhận ra đó là người phụ nữ hôm đấy đã nhìn thấy cảnh không trong sáng của cậu với Hứa Du thì lại càng ngại. Cậu con trai cao to nằm trên giường bệnh thì đỏ bừng cả mặt. Hứa Du nói, cậu không có việc gì đấy chứ? Có, chỉ ở lại với tôi một lát đi. Khê Ngôn cảm thấy mình ở đây rất là chướng mắt, bèn nói, cậu đứng ở đây đi. Hứa Du quay đầu lại nhìn cô đáp lại, chủ nhiệm Bạch Lộ là bác sĩ của cậu bạn nhỏ. Nhìn liếc qua hai cô gái đứng trước giường bệnh rồi nói, cảm giác thế nào? Khê Ngôn nhanh nhẹn nhường đường cho cô ấy, bỗng dưng bị ai đó túm lấy cổ tay. Cô quay đầu lại thấy người đằng sau thì tìm cách rút tay ra nhưng mà không được. Cố Văn Lan nhỏ giọng hỏi, em còn giận đấy à? Giọng Khê Ngôn rất nhạt nhẽo, không. Cố Văn Lan buông tay cô ra, quay người kiểm tra cho bệnh nhân ở trên giường bệnh. bệnh nhân này sau khi mổ thì sẽ cảm thấy khó thở. Hôm qua anh tới xem qua, hôm nay đến để kiểm tra lại. Hứa Du nhìn giờ nói, xăm hết giờ xin nghỉ của tôi rồi, tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi đi. Cậu bạn nhỏ thấy cô ấy nói như vậy, cũng không muốn ép cô ở lại, bèn gật đầu. Lung Khê Ngôn ra khỏi phòng bệnh với Hứa Du, cô mong rằng cô Văn Lan có thể quay lại nhìn cô một lần. Nhưng anh vẫn còn đang khom lưng, tập trung khám cho bệnh nhân, nên cô cũng không quấy rầy anh nữa. Sau khi hai người ra khỏi phòng bệnh, thì Hứa Du tùm lấy cô rồi hỏi, hai người lại cãi nhau đấy à? Đâu có, tôi nhìn ra rồi đấy, thật sự là không phải mà. Dù sao thì cô cũng không cảm thấy hai người là đang cãi nhau. Hứa Du không nhìn được bèn bật cười. Khê Ngôn nói, cậu cười gì vậy hả? Hứa Du cố kìm lại, cậu cũng cãi nhau với người khác được á? Có phải là lúc cãi nhau với anh ta thì chỉ biết mắng Cố Văn Lan cái tên bại hoại này thôi chứ gì? Tất nhiên là không phải chỉ có từ đó rồi. Hứa Du tặc lưỡi, được rồi, dù sao thì cũng rảnh rỗi mà. Đứng đây để mà chờ anh ta đi, tớ đi trước đây. Trong khi Khê Ngôn còn đang do dự thì Hứa Du đã đi rồi. Lúc cô đứng ở cửa phòng bệnh định quay lại nhìn anh thì đúng lúc anh cũng đi ra. Cố Văn Lan cười nói với cô, còn có vẻ không được tự nhiên lắm. Hình như là đây là lần đầu tiên cô giận dỗi với anh vì một chuyện vớ vẩn trong quá khứ mà anh cũng không tìm cách lảng sang chuyện khác để dỗ cô. Nếu không thì thật ra cô cũng rất dễ bị lừa. Cố Văn Lan kéo cô đi. Anh sờ sờ lên làn da mịn màng của cô. Sao em lại đến đây? Cô nhìn sang nơi khác, định tránh đi cảm giác ngứa ngứa từ tay anh. Hứa Du quen cậu bạn nhỏ vừa nãy nên đi thăm người ta với cô ấy. Hai người quen nhiều bạn nhỏ nhỉ? Em đừng giận. Em không giận mà. Đến chỗ ngoặt ở hành lang, anh dừng lại rồi nói với cô. Thật ra là em giận anh cũng được, nhưng mà đừng lừa anh đi. Chỉ cần em hờ hững với anh thôi. Anh cúi người thì thầm bên tai của cô, giọng điệu trầm lặng và dịu dàng, cứ như là em muốn giết anh vậy. Khê Ngôn khẽ đẩy anh ra, em về. Cố Văn Lan thấy mặt cô phiếm hồng, khuôn mặt tươi sáng nho nhã, trông hơi rụt rè, khiến anh cảm thấy vui mắt. Anh nói, cô giáo lý nhà chúng ta rõ ràng không phải là đại mỹ nhân gì cả, nhưng dù sao anh càng nghĩ thì lại càng thích thế nhỉ. Khê Ngôn vẫn luôn cảm thấy giọng điệu và tư thái lười biếng này của anh giống như là trời sinh đã giỏi việc ve vãn vậy. Vẻ mặt của cô vẫn hơi mất tự nhiên, thậm chí còn nói những lời gây mất hứng. Anh nói xong chưa hả? Xong rồi thì em về đây. Cố Văn Lan buông tay cô ra. Năm ngoái em nói là muốn đi kiểm tra sức khỏe cơ mà, sao chưa thấy gì vậy? Quả thật là Khuê Ngôn đã quên mất chuyện này. Từ năm ngoái đến bây giờ nhiều việc quá, mai em sẽ tới đây sau. Chuyện của người khác thì cô nhớ mãi, nhưng lại không để bụng đến chuyện của mình vậy. Nếu em đang không vui thì anh không tiễn em nữa, đỡ khiến em chướng mắt. Lời này của anh là có vẻ hơi giận dỗi. Khê Ngôn không nói gì, khiến anh cho là cô cam chịu nên nhất thời ngứa răng. Anh xoay người cô lại rồi chỉ về đằng trước rồi nói, đi thẳng đến chỗ kia có thang máy đấy, em đi xuống từ đấy đi, đừng quay lại nhìn anh. Anh sợ là nhịn không được nhào vô mà cắn em mất. Khê Ngôn đi thẳng 10 mét chờ thang máy mở cửa ra rồi đi vào trong. Quả thật là không hề quay lại nhìn anh một lần nào. Cố Văn Lan nghĩ thầm, cô nàng này thật sự là nhẫn tâm. Cố Văn Lan đi tới phòng bệnh riêng để kiểm tra. Trong đó có một phòng có vẻ rất náo nhiệt. Anh vừa mở cửa ra đã thấy tiếng phụ nữ nói cười rôm rả. Cô bé y tá sau anh thì lên tiếng nhắc nhở, xin hãy giữ yên tĩnh ở trong phòng bệnh viện ạ. Xuân Na nhanh chóng ngừng cười, suýt nữa thì cười dái quay hàm. Mẹ của Từ Viên nằm trên giường bệnh. Bà vừa thấy cô Văn Lan tới thì tỏ ra rất nhiệt tình. Văn Lan đấy à, ngồi đây ăn trái cây đi cháu. Xem cháu bận từ sớm đến tối mịt rồi, không có thời gian nghỉ ngơi gì cả. Dì nhìn thấy mà cũng thấy thương á. Dì không cần phải bận tâm đến cậu ta đâu ạ. Cậu ta có bà xã chăm sóc rồi ạ. Mẹ Từ cảm thấy hơi ngại, bà liếc con gái của mình. Cũng đúng. Cô Văn Lan đứng ở cuối giường nói, hay hôm nay dì thấy sao rồi ạ? Mẹ Từ cười nói, tốt lắm, tim cũng đập bình thường rồi, không có chỗ nào là không thoải mái cả. Cố Văn Lan lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, cuối cùng cũng kiểm tra tình huống sau khi phẫu thuật của mẹ Tù. Nếu là không còn vấn đề gì nữa thì hai ngày nữa sẽ có thể xuất viện được rồi, dì thấy sao ạ? Được rồi, cháu nói như vậy thì là như thế đi, dì tin cháu. Mẹ Tù nói xong thì cũng thì thầm than thở, vậy thì dì nghỉ ngơi đi ạ, có chuyện gì thì nhớ gọi cho cháu. Cố Văn Lan dẫn y tá rời khỏi phòng bệnh, có người đuổi theo anh. Tử Viên gọi lại, Văn Lan. Cố Văn Lan quay đầu lại rồi nói với y tá ở bên cạnh, cô đi trước đi. Cô y tá hơi liếc nhìn Tử Viên rồi đi mất. Ánh mắt lúc nhìn anh của Tử Viên lúc nào cũng không chút che giấu, thậm chí là trong ánh mắt của cô ấy còn không ngần ngại mà trải dài nỗi lòng của mình. Cảm ơn cậu trong quãng thời gian vừa qua. Cố Văn Lan cười nhìn cô, tôi chỉ thực hiện bổn phận của một người bác sĩ mà thôi. Tử Viên lắc đầu, nếu không nói về chuyện này, Cố Văn Lan, tôi đã quen cậu mười mấy năm, tâm tư mà tôi dành cho cậu hiểu là cậu không có tình cảm gì với tôi. Cố Văn Lan, tôi đã quen cậu mười mấy năm nay rồi, tâm tư mà tôi dành cho cậu hiểu, cậu không có tình cảm gì với tôi cũng biết. Cái mà tôi cảm ơn là đến tận bây giờ cậu vẫn coi tôi là bạn. Cố Văn Lan nói, mấy ngày chúng ta đã quen với nhau mười mấy năm trước rồi, phân phân hợp hợp rồi lại tán. Thế nhưng mà đến hôm nay chúng ta vẫn là bạn. Tôi không cảm thấy có còn lý do gì có thể khiến chúng ta trở mặt lại với nhau, trừ khi là mối quan hệ đó xúc phạm tới những người chí thân của tôi. Tử Viên bật cười, chí thân, cậu đang nói về người kia nhà cậu, không phải là chí ái. Tôi thích cái là chí thân hơn. Vẻ mặt của cô Văn Lan vẫn rất nhạt nhẽo. Điều khiến tôi không cam lòng chính là cái từ chí thân này của cậu. Tử Viên dựa lưng vào tường, thần đáng tiếc, cậu thỏa hiệp, đồng thời cũng khiến cho tôi không hề tâm phục khẩu phục. Cố Văn Lan chỉ im lặng một lát rồi nói, may mắn đây là kết quả mà tốt nhất với tôi. Anh chưa bao giờ theo đuổi cái gọi là chí ái, cho nên là cũng không tồn tại bất kỳ sự thỏa hiệp nào cả. Chẳng qua là anh đã tìm thấy một người như vậy trên cõi đời này mà thôi. Căn nhà của anh vốn lạnh tanh, phòng bếp không có hơi ấm, giường trong phòng không ngủ lúc nào cũng lạnh ngắt, tất cả đều trống không. Rồi sau này, trong nhà anh có thêm một người nữa, thế nên là trong phòng khách có cá vàng, có bách hợp, trên ban công có bồn hoa sơn trà và bạc hà, trong phòng bếp có cháo ấm và đồ ăn tỏa nhiệt nghi ngút, trong phòng ngủ có bàn trang điểm và quần áo của cô. Sáng sớm hôm sau, Khê Ngôn đến bệnh viện với cô Văn Lan. Bởi vì hai người đến sớm nên khoa kiểm tra sức khỏe chỉ có mỗi bác sĩ và y tá chứ không có những người khác. Khê Ngôn lập hồ sơ cho bác sĩ rồi bắt đầu kiểm tra các hạng mục luôn. Đầu tiên là xét nghiệm máu, vòng đi vòng lại chưa đến một tiếng đồng hồ sau. Sau khi Cố Văn Lan làm xong thì gọi điện thoại tới, khi nào thì có kết quả kiểm tra vậy? Người ta bảo là 4 giờ tối lấy. Cố Văn Lan lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của cô giáo lý chưa giờ tan tầm của khoa kiểm tra sức khỏe. Trừ bỏ việc hơi thiếu máu thì các chỉ tiêu khác đều là rất bình thường. Anh gọi điện thoại cho cô giáo lý, chủ yếu là đang muốn nghe giọng của cô. Alo. Giọng của cô vừa mềm mại vừa lười biếng, rõ ràng là đang ngủ nhưng lại bị gọi dậy. Cố Văn Lan hơi xếp nhẹ tờ giấy rồi kiểm tra, vừa đi vừa nói chuyện. Anh đang đánh thức em hả? Cô ngồi dậy rồi hỏi, nhận bên kết quả chưa anh? Rồi. Giọng anh trầm trầm, có vẻ hơi nghiêm túc. Sao vậy? Có vấn đề gì ư? Anh tỏ ra nặng nề, có vấn đề gì nhở? Cô bắt đầu căng thẳng, vấn đề gì? Anh tiếp tục tỏ ra nặng nề, khó mà nói. Khê Ngôn bỗng dưng lạnh cả người, rất nghiêm trọng sao, là phương diện kia à? Anh hít thở một hơi thật sâu, em bị thiếu máu. Đồ nhàm chán, cái này mà anh cũng nói giỡn được hả? Khê Ngôn tức giận rồi ngắt điện thoại. Cố Văn Lan cũng cảm thấy mình hơi gợi đòn thì phải. Cứ phải trêu ghẹo cô một chút thì mới thấy thoải mái. Anh gọi cho cô không nghe máy, đúng là lại có ca cấp cứu. Cố Văn Lan định tối về sẽ dỗ cô sau, không ngờ người tính không bằng trời tính. Chưa giờ tan tầm của anh có một ca cấp cứu gấp, bệnh nhân này ngã từ tầng rất cao, xuất huyết nội, vỡ nội tạng, đã trong tình trạng thân tàn ma dại. Trong phòng cấp cứu vây đầy bác sĩ chủ trị khoa chỉnh hình, khoa phổi, khoa tim mạch, khoa thần kinh. Có thể nói là tinh anh hội tụ, các khoa nòng cốt thay phiên ra trận, thế chí hừng hực. Sau một đêm chiến đấu, cuối cùng họ cũng kéo người này từ về cửa tử. Phía đông đã sáng lên. Cố Văn Lan vào trong phòng nghỉ ngơi tắm rửa qua, nghỉ ngơi 2 tiếng rồi lại bắt đầu công tác mỗi ngày. Trực ban, kiểm tra phòng, phẫu thuật, khám bệnh, sắp xếp thời gian thực hiện phẫu thuật. Trong buổi họp sáng, chủ nhiệm lý tỏ ra vô cùng tự hào với chiến dịch đêm qua. Điều này chứng tỏ năng lực của bệnh viện ta ngày càng được nâng cao. Nhân tài trong bệnh viện chúng ta đông đúc, hy vọng các tinh anh sẽ tiếp tục cố gắng giúp bệnh viện chúng ta lừng danh bốn bể. Cuối cùng, ông còn cố ý nói thêm, đêm qua là chúng ta đã kế thừa và phát huy truyền thống ca phẫu thuật viêm ruột thừa bước nọ. Ba chữ viêm ruột thừa bước nọ chọc đúng vào điểm nhột của chủ nhiệm hạng. đó là lần mất mặt nhất từ lúc ông làm nghề đến bây giờ. Ông cười lạnh, lão già cũng chỉ là nhanh mồm là giỏi. Chủ nhiệm Lý cũng cười lạnh, ông còn không nhanh mồm được thì coi như là dám nói hả? Những người trong phòng hội nghị đều đã quá quen với hành động ấu trĩ này của hai ông, nhưng ít ra vẫn giả bộ nghiêm chỉnh hoặc là tỏ ra lo lắng rồi sốt ruột gì đó, trừ cô thiếu gia thức trắng cả đêm, cho nên bây giờ anh đã ngủ gật. Tới tận khi một tập tài liệu phi trúng đầu của anh, tối qua cô thiếu gia không được về nhà ôm Ôn Hương Nguyên Ngọc nên cũng đang hơi bực bội. Anh đột ngột đứng dậy, ném thẳng tài liệu xuống bàn. Mẹ nó, hai người còn chưa xong hả? Chứ hai vị chủ nhiệm đang dỗi nhau, thế nhưng người còn lại đều nghiêm túc nhìn về phía anh. Kiểm dịch ngồi cạnh, bình tĩnh rồi hắt hơi một cái. Cố Văn Lan tỏ ra đau xót. Tuổi của hai vị trưởng lao cộng lại cũng đã hơn trăm. Không tới 100 tuổi, chủ nhiệm Hạng, học toán kiểu gì đấy hả anh kia? Anh thẳng lưng nói, tóm lại là vì sự hòa bình văn minh của bệnh viện chúng ta, tôi thông báo là tan họp. Mọi người xong mà không được tan tác đi về. Mấy ngày sau, cô Văn Lan bận đến chân không chạm được như cũ. Mãi đến hôm Tết Nguyên Tiêu, anh mới dường như là thoát khỏi bể khổ mà tan tầm sớm. Vô cùng nhớ nhung cô giáo Lý và dáng người tốt đẹp của cô. Chẳng qua là lúc về đến nhà, nhìn thấy Chu Vũ ngồi trên sofa, thì anh suýt chút nữa là thổ huyết ra. Chu Vũ cầm trà bạc mà đứng dậy chào, chú cố ạ. Chú cố càng thêm khó chịu, nhưng anh vẫn không quên nở ra một nụ cười. Cho dù là nụ cười ấy đã bị anh kinh dị như thế nào. Anh hỏi, cô giáo Lý đâu? Chú Vũ nói, trong phòng ngủ ạ. Cố Văn Lan nói, cháu ngồi đi. Rồi bước vào trong phòng ngủ. Khê Ngôn đang gấp quần áo, cô nghe thấy tiếng mở cửa, bèn quay đầu lại nhìn. Cảm thấy hơi bất ngờ, nay anh về sớm vậy. Cố Văn Lan cởi áo sơ mi và cà vạt ra, tùy ném lên giường. Đúng vậy, trùng hợp vậy đấy. Cái gì mà trùng hợp cơ? Khê Ngôn nhặt quần áo của anh lên. Anh đừng có mà ném lung tung như vậy chứ. Hiếm khi anh về sớm như vậy mà em lại dẫn người khác về nhà. Anh tặc lưỡi, vướng víu. Lúc ăn cơm, hai cô trò vui vẻ, còn riêng Cố Văn Lan vẫn ngồi bên cạnh, đóng vai người tàng hình. Khê Ngôn gắp đồ ăn cho Chu Vũ. Công việc của em thế nào rồi, có thuận lợi không? Đồng nghiệp có dễ thân không? Bởi vì Chu Vũ chơi bóng rổ ở trường nên có thể đánh nhau với người ta, đến nỗi xách vào phòng giáo vụ nên cô không yên tâm lắm. Chu Vũ có vẻ thoải mái hơn lần trước. Còn được ạ, em khá là hợp với họ. Người tàng hình họ Cố nào đó suốt cuộc cũng không nhìn được, bè nói, cô giáo Lý, anh muốn uống nước. Khê Ngôn à một tiếng rồi đứng dậy đi vào trong phòng bếp rót cho anh một cốc nước ấm. Thấy anh có vẻ mệt thì hơi đau lòng. Có phải là mệt lắm không? Sau này ở bệnh viện bận lắm hở anh? Cố Văn Lan nói, một năm thì bốn mùa, lúc nào bệnh viện chả bận, anh mệt nó quen rồi ấy. Khê Ngôn mí môi, dường như là anh đang suy nghĩ điều gì đó. Cô lại ngồi vào bàn cầm đũa lên, nói chuyện với Chu Vũ. Chỗ em làm có đổi thay ca không? Làm ca đêm chắc là thức đến tận khuya à? Em có chịu được không? Chu Vũ nói, còn tạm ạ, em cảm thấy mình vẫn còn khỏe lắm. Cố Văn Lan dựa lưng vào thành ghế, lười nhác nói, nhân dịp này thì thức đêm cho quen đi, bao giờ lên đến lớp 12 cho đỡ ngại. Khê Ngôn chừng anh đừng có mà nói bậy, lỡ như thằng bé tin thì sao? Cố Văn Lan mỉm cười, anh nói bậy bao giờ, đây là kinh nghiệm sau bao đêm thức trắng ở bệnh viện của anh đấy. Anh ngó sang phía vợ mình, sau khi quen rồi thì đúng là thôi rồi, một phát đúng đến tận 12 tiếng luôn. Khê Ngôn quả nhiên là biến sắc. Nhưng mà Chu Vũ đang ở đây nên cô cũng ngại không tỏ ra ân cần với anh. 9 giờ tối, Chu Vũ đi về. Khê Ngôn tiễn cậu ra tới cửa. Đến tận lúc cửa thang máy khép lại, cô mới đóng cửa vào nhà. Cố Văn Lan vẫn còn ngồi đọc tài liệu trên sofa. Cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói, có phải là anh mệt lắm không? Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất vi diệu. Còn tạm, anh quen rồi. Sau đấy bắt đầu lật sang trang sau, cô ngồi xuống rồi nói, nếu không thì để em... Anh nhìn sang phía cô, massage cho anh nhé. Vẻ mặt của Cố Văn Lan đầy thâm ý, Khê Ngôn tức đến đỏ cả mặt. Anh lại nghĩ bậy bạ cái gì thế nhỉ? Anh cười cười, vậy để anh nói thẳng nhé. Anh đừng nói, giờ mình làm được không? Khê Ngôn hít thở một hơi thật sâu, tỏ ra bất đắc dĩ. Anh có mệt thật không vậy hả? Cố Văn Lan dịch lại gần cô rồi nói. Anh... Khê Ngôn cười với anh. Anh biết dỗ người khác thật đấy. Anh cười khổ sở với cô. Sao em trắng thế nhỉ? Ngày còn học đại học,